Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Giết Mạc Hạo Nhiên. Thiên địa rung động, vạn vật phủ phục, tại Dương Trần diệt hồn trưởng cái kia cỗ hủy diệt tính ba động. Quét sạch ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất không bị khống chế run rẩy lên. Đi theo hắn trên bàn tay thiêu đốt thanh mang, bỗng nhiên quang mang đại thịnh, 500 giọt huyết dịch màu xanh, trong nháy mắt này, bỗng nhiên tràn ra, đi theo những huyết dịch này, trên không trung lẫn nhau kết nối, vậy mà hình thành một cái hơn thước huyết trưởng. Cái này huyết trưởng mặc dù chỉ có hơn một thước, cùng không trung hư ảo chi chỉ tay kém nghìn lần, có thể hiện trường không ai dám khinh thị. Bởi vì cấu thành huyết trưởng huyết dịch, mỗi một giọt đều như là nham tương một dạng, kịch liệt cuồn cuộn lấy, hình thành từng luồng ba động khủng bố. Cái kia phát ra khí tức, cho dù là ngự hộp cảnh cường giả cảm nhận được, đều sẽ có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đi, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kia vừa mới do huyết dịch màu xanh hình thành huyết trưởng liền đột nhiên xuyên qua hư không, thẳng đến Mạc Hạo Nhiên xông ra. Kỳ dị là, cái này huyết trưởng những nơi đi qua, vậy mà không có một tơ một hào tiếng vang. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ kinh ngạc phát giác. Tại huyết trưởng bốn phía, năng lượng ba động khủng bố, vậy mà trực tiếp đem không khí sóng âm, trực tiếp mẫn diệt ở vô hình ở trong, mà ở phía xa Mạc Hạo Nhiên. Càng là trong nháy mắt này, con người kịch liệt co rụt lại, hắn vậy mà từ huyết trưởng kia bên trong, ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Dương Trần chẳng qua là tụ nguyên cảnh bát trọng mà thôi. Làm sao có thể để cho ta có loại cảm giác này? Mạc Hạo Nhiên trong lòng cực độ chấn kinh, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền âm thầm lắc đầu. Hắn tính cách cao ngạo, tuyệt đối không tin, một mực bị nó coi là sâu kiến Dương Trần, có thể có như thế thực lực. Oanh, đúng lúc này, huyết trưởng cùng hư ảo chi trưởng bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ giống như tiếng sấm tiếng va đập, đột nhiên quét sạch ra, toàn bộ không gian đều ầm vang chấn động, ngập trời sóng xung kích, quét sạch ra, phía dưới vô số rừng rậm trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi. Mạc Hạo Nhiên hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Hắn ngược lại muốn xem Dương Trần một kích này có thể lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng là cơ hồ cũng ngay lúc đó, con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ ý hoảng sợ đột nhiên hiện lên trên mặt của hắn. Chỉ gặp cái kia nhìn như nhỏ bé huyết trưởng, trong nháy mắt này, vậy mà phảng phất có cực kỳ khủng bố uy năng, vậy mà trực tiếp đem hư ảo chi trưởng cho quán xuyên. Trong nháy mắt, liền đến Mạc Hạo Nhiên trước mắt, thẳng đến lúc này, cái kia hư ảo chi trưởng mới âm vang chấn động, sụp đổ ra, cái này sao có thể? Mạc Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Không thể tin nhìn qua trước mắt huyết trưởng. Hắn hiện tại mới chính thức ý thức được, vừa mới nguy cơ sinh tử cảm giác, cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Cho ta càn, trong chớp mắt, Mạc Hạo Nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong lật tay lấy ra một kiện tàn phá đỉnh nhỏ màu vàng óng đến. Sau đó vỗ lồng ngực của mình, phun ra một đạo huyết kiếm, dung nhập vào cái nào tiểu đỉnh ở trong. Bỗng nhiên, đây vốn là đỉnh nhỏ màu vàng óng, trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Sau đó nó phi tốc xoay tròn, phiêu phù ở Mạc Hạo Nhiên đỉnh đầu. Từng đạo màn sáng màu đỏ, trong nháy mắt buông xuống, đem Mạc Hạo Nhiên bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, huyết trưởng đột nhiên đột kích, trong chốc lát liền đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Một tiếng kịch liệt kêu rên thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, đi theo cái kia huyết sắc phía trên chiếc đỉnh nhỏ, bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt, kỳ dị ken két thanh âm. Cũng vào lúc này, vang vọng ra, Mạc Hạo Nhiên cả người đều ngây dại. Cái này tàn phá tiểu đình, người khác không biết là vật gì, nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ rõ ràng. Cái này rõ ràng là một kiện tàn phá địa bảo. Mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn cản được ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả một kích toàn lực. Mà huyết trưởng kia, thế nhưng là trải qua địa cấp võ kỹ suy yếu. Nhưng dù vậy, lại còn là không có thể ngăn ở. Cái này sao có thể? Mạc Hạo Nhiên hoàn toàn không thể tin được. Nhưng vào lúc này, cái kia tàn phá tiểu đình, ken két thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Sau đó phịch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra. Huyết trưởng tại không có bất luận cái gì cách trở, trực tiếp khắc ở Mạc Hạo Nhiên trên lồng ngực. Thân hình tựa như cùng diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược mấy trăm trượng ra. Hắn trên không trung kịch liệt ho ra máu, toàn bộ lồng ngực đều đã đổ sụp xuống dưới, khí tức càng là yếu ớt đến cực hạn. Nơi xa Dương Trần thấy thế, mặc dù giờ phút này cảm giác không gì sánh được suy yếu, nhưng lại lật tay một cái lấy ra cuối cùng một viên thiên nguyên đan, trực tiếp nuốt vào. Sau đó thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, trực tiếp hướng về Mạc Hạo Nhiên đánh tới. Hắn trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, phía sau phong chi dược điên cuồng vỗ, dưới chân linh ảnh bộ càng là thi triển đến cực hạn. Thân hình trên không trung nhanh chóng cướp đoạt 100 đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt kế tiếp, liền tới đến hư nhược Mạc Hạo Nhiên trước mặt. Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, bộc phát ra sát ý ngập trời, qua lại hết thảy, giống như thủy triều xông lên đầu. 3 năm trước đây bị phế tu vi, phụ thân bị giết tin dữ, cùng 3 năm này chỗ bỏ ra hết thảy, tất cả đều tại đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Nơi xa đám người thấy thế, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả cũng không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người não hải đều là một mảnh trống không. Trước mắt chiến đấu hình thức biến hóa thi triển quá nhanh. Dương Trần công kích, vậy mà có được uy lực như thế. Trong nháy mắt đem Mạc Hạo Nhiên trọng thương. Cái này cực kỳ tính trùng kích một màn. Tất cả mọi người không thể tin được. Mạc Hạo Nhiên càng là tại lúc này con người kịch liệt co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có hãi nhiên hiện lên mà ra, nguy hiểm cho trước mắt. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, gào thét một tiếng, cứu ta, ngươi dám. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, vô cực tông chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn, đi theo một cỗ khí tức kinh khủng, bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ hư không, đều không bị khống chế không ngừng run rẩy. Cỗ uy áp kia, vậy mà không kém chút nào Vân Đạo Tử. Đám người không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, người này nhất định là vô cực tông tông chủ, vô cực tử, người này thực lực cường đại, cho dù là tại các đại tông chủ bên trong, cũng là số một. Dương Trần liền xem như thời kỳ cường thịnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, huống chi hắn hiện tại, cũng bằng vào thiên nguyên đan tại kiên trì mà thôi. Dương Trần toàn thân đều là run lên. Tiếng quát kia mang theo một cỗ cực mạnh lực trùng kích, để hắn vốn là thụ thương chi thân, lại lần nữa bị thương. Muốn giết ta, đã tuyệt đối không thể. Mạc Hạo Nhiên mặc dù trọng thương, lại khàn khàn bật cười. Có vô cực tử xuất thủ, Dương Trần chắc chắn không cách nào. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, tiếng cười của hắn lại im bặt mà dừng. Trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi cực độ chi sắc. Chỉ gặp Dương Trần con ngươi bên trong, đột nhiên nổ bắn ra vô tận hàn mang. Sau đó hắn như là đối đãi người chết đồng dạng, nhìn chăm chú Mạc Hạo Nhiên, trong miệng lạnh lùng nói, ta nói qua, hôm nay muốn lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn vừa mới khôi phục tu vi ầm vang chấn động. Sau đó huyết ẩm kiếm như thiểm điện vung ra, bạch, huyết quang lóe lên, một cái đầu lâu tung bay mà lên, máu tươi như là huyết vũ đồng dạng, bay lả tả mà xuống. Mạc Hạo Nhiên thân thể cũng theo đó rơi xuống. Dương Trần vẫy tay một cái, một viên nhẫn không gian hưu một tiếng, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Lập tức, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này triệt để an tĩnh lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.